Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345, chương 101, được phóng thích ma quỷ. Ta không biết lão yêu quái đó vì sao lại cho làm sao có thể. Nhưng ta cho làm sao có thể hàm nghĩa. Nhưng là ta thật rất giật mình. Giờ phút này Cao Ninh ánh mắt thanh minh. Thần trí cũng rất rõ ràng. Liền khối khác mê mang cũng không có. Chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề. Đó chính là hắn mới vừa rồi lợi dụng là rất thuần túy quyết đoán. Mà bao hàm trí nhớ, tình cảm, một người bản chất tính cách phương diện đó hồn là đã tản đi. Mới không có cùng thân thể sinh ra mâu thuẫn. Quyết đoán liền là linh hồn lực. Như vậy phương pháp rất tốt. Bản thân không có vấn đề. Có vấn đề chỉ có một chút. Đây là ta đạo ra bất truyền bí thuật. Không phải là đại công lực giả thi triển không thể. Cao Ninh là như thế nào có thể? Chẳng lẽ là con bà nó? Ta nghĩ tới khả năng này tính. Nhưng cũng cảm thấy không thể nào. Coi như đạo thuật phát triển tự vu thuật. Đạo gia độc nhất pháp môn chính là độc nhất. Một điểm này ta rất rõ. Trừ phi ta bỗng nhiên nghĩ đến chính mình tổ sư gia lão Lý. Một nụ cười khổ hiện lên trên mặt. Tổ sư gia a, tổ sư gia. Hắn mới thật sự là mê như thế nhân vật. Trên người lưng đeo quá nhiều mê đề. Mà rất có thể là hắn năm đó tiện tay làm một việc. Lại để cho ta cái này đồ tôn gặp. Đây cũng chính là cái gọi là duyên phận sao. Ở ta trong đầu trong nháy mắt quá rất nhiều ý nghĩ thời điểm. Người lão quái kia vật cũng kêu lên một câu để cho nhân càng khiếp sợ lời nói. Thêu ghép vải. Tại sao có thể là ngươi? Trên người của ngươi có thêu ghép vải khí tức, thêu ghép vải là ai? Sau đó một khắc ta liền kịp phản ứng. Thêu ghép vải chắc là Cao chữ nãi nãi. Cao Ninh đối mặt lão quái vật giật mình. Chẳng qua là mang theo nụ cười quỷ dị không trả lời. Nhưng để cho ta khiếp sợ là. Cao Ninh con bà nó kết quả lưng đeo bí mật gì? Có thể để cho lão quái vật ngay cả chú ngữ cũng không niệm. Cứ như vậy nghẹn ngào gọi ra. Chẳng lẽ Cao Ninh con bà nó ở nơi này trong trại? Hay lại là một cái vô cùng nhân vật trọng yếu? Ống hút đã thông qua không ít. Lúc này lão yêu quái rõ ràng có chút bối rối. Ta nhìn ra được hắn là cưỡng ép chấn định tiếp tục niệm động chú ngữ. Sau đó mình cũng đang dùng lực cường đi thông qua ống hút. Này căn ống hút phía sau rốt cuộc có bí mật gì? Tại sao rút ra sẽ khó khăn như vậy? Nhìn trước mắt cục diện quỷ dị. Ta là càng xem nghi vấn càng nhiều. Nhưng là thần kỳ hơn một màn phát sinh. Cao Ninh ở nuốt vào hắn sao linh hồn lực sau này. Chẳng qua là đưa tay ra trấn an một chút sâu trùng. Kia sâu trùng lại an tĩnh lại. Thậm chí là rất cố hết sức chống cự kia lão yêu quái chú ngữ. Không lại phối hợp, kia lão yêu quái dù sao cũng là sống vô số năm lão yêu quái. Đối mặt loại tình huống này, liên tiếp phun ra tốt mấy ngụm máu tươi. Sau đó ở trên mặt vẽ ra quái dị đằng, bắt đầu lần nữa khởi động chú ngữ. Sâu trùng hành động phảng phất lại vừa là không tự chủ được. Cao Ninh nhưng lại để ý tới lão yêu quái đó. Mà là tiếp tục mới vừa rồi vậy không có làm xong vu thuật. Một bên rơi vãi lên bột một bên lại bắt đầu đạp kỳ lạ tiết tấu hơi tay múa chân. Lúc này, ta nhìn ra được lão yêu quái càng ngày càng cố hết sức. Mà Cao Ninh vu thuật sinh ra rất hiệu quả thần kỳ. Cái kia sâu trùng dừng lại thạch đài lại thổi lên từng trận âm phong. Sau đó thổi lên sau khi tiếp xúc được Cao Ninh vẩy ra bột liền tản đi. Mặc dù ta không có thể mở thiên nhãn, nhưng là bằng vào kinh nghiệm lại biết, cái bệ đá này thượng tuyệt đối khóa cái gì tà ác linh thể. Sau đó Cao Ninh dùng đặc thù vu thuật thích thả chúng nó. Hơn nữa bị phá hủy bọn họ, những thứ này linh thể là dùng để làm gì? Ta không biết, nhưng ta mơ hồ cảm thấy Cao Ninh đang làm một món vô cùng nguy hiểm sự tình theo trên thạch đài âm. Gió càng thổi càng nhanh. Tản đi càng ngày càng nhiều. Lão yêu quái đó rốt cuộc dừng lại niệm chú. Hắn nhìn Cao Ninh, biểu tình hết sức dữ tợn. Hắn hét lớn đến, ngươi không thể như vậy. Ngươi đang giải phóng ma quỷ. Ngươi dừng tay, dừng lại, lúc này. Bên ngoài tiếng huyên náo đã dần dần rõ ràng. Ta cảm thấy được Hắc Nham Miêu trại viện binh cách chúng ta không xa. Nhưng ta căn bản không biết hai phe này ai là cái gọi là đối với chúng ta có lợi nhất phương. Tiếp theo cục diện lại sẽ như thế nào? Ta có muốn hay không thừa dịp loạn đang suy tư đang lúc. Trong tay ta đã đem kia viên thuốc nắm ở trong tay. Ta một mực có một lá bài tẩy không vén lên. Đó là sư phụ rời đi 3 năm này. Ta thỉnh thoảng một lần phát hiện. Rất quỷ dị phát hiện bất quá. Bây giờ thời cơ chưa tới. Nghĩ đến muốn động dùng một chiêu kia. Chính ta cũng rất khẩn trương. Cầm Lăng Như Tuyết thủ không khỏi dùng sức một ít. Lăng Như Tuyết lần này cuối cùng không đoán được tâm tư ta. Chẳng qua là ở bên tai ta nhỏ giọng nói một câu. Yên tâm, hắn bị ta hạ độc. Cùng lắm lưỡng bại câu thương. Ta gật đầu một cái. Có thể trong lòng lại không có nắm chắc. Theo Cao Ninh lá bài tẩy từng tờ một mở ra. Lăng Như Tuyết cổ có thể khống chế ở hắn sao? Khả năng Như Tuyết cũng không có nắm chắc. Cho nên một mực không có hành động gì. Khả năng cũng là muốn đợi đến cuối cùng. Đánh cuộc một lần đi 3 người chúng ta tiểu tâm tư. Đã không phải là Cao Ninh để ý sự tình. Hắn vu thuật thật giống như đã đi tiếp đến thời khắc mấu chốt nhất. Trên mặt hắn hiện ra một loại hưng phấn lại không nén được nụ cười. Hắn chú ngữ càng phát ra dồn dập. Bước chân càng nhanh hơn đứng lên. Cùng với hô ứng. Là kia lão yêu quái tiếng kêu gào càng ngày càng lớn. Nguyền rủa Cao Ninh lời nói càng ngày càng ác độc. Nhưng lúc này đã không có người để ý hắn. Ta có một loại cảm giác. Coi như hắn là tích lũy rất nhiều năm công lực lão yêu quái. Ở không rút ra kia cái ống trước. Đều là không có biện pháp hành động. Mà kia cái ống. Thật giống như không phải là có thể tùy tiện rút ra đi. Cụ thể bí mật. Ta còn suy nghĩ không ra. Ta chỉ là hy vọng bọn họ có thể nhanh lên một chút. Ở truy binh đến trước khi tới. Có thể có một cái kết quả. Ta mới phải tìm tới một con đường sống cho 3 người chúng ta nhân. Cũng đang lúc này. Trên thạch đài thổi lên một trận lớn nhất âm phong. Kèm theo làm người ta cảm giác kinh khủng kêu khóc âm thanh. Kia kêu khóc âm thanh giống như là một nữ nhân không cam lòng. Phẫn nộ gầm thét. Mang theo không nói rõ ràng áp lực. Quanh quẩn khắp nơi tràng trong lòng mỗi người. Tổ linh, người không thể hủy diệt tổ linh. Hủy diệt sau khi, nó liền hoàn toàn không có áp chế, lão yêu quái đó cả kinh thất sắc hô đến. Mà kia trận âm phong cũng không giống khác âm phong như vậy. Tùy tiện thổi ra đi, mà là vẫn ở trên bãi đá quanh quẩn không đi. Mà lúc này Cao Ninh đã đọc xong người cuối cùng âm tiết chú ngữ. Hắn vẫn mang theo kia tia quỷ tiếu. Thoáng cái rút ra cốt trượng, một cái quơ múa, hung hăng hướng kia trận âm phong đánh. Vào lúc này, ta mới chú ý tới sâu trùng. Kia sâu trùng trong mắt chớp động một cổ không nói ra được quỷ dị. Thật ra thì không tính là quỷ dị, bởi vì này dạng ánh mắt đặt ở mắt người trong rất bình thường. Đặt ở sâu trùng trong đôi mắt, liền là quỷ dị. Đó là cái gì? Đó là rất đầy đủ tâm tính. Chỉ có nhân loại mới có thể có hưng phấn. Là rõ ràng như vậy. Lúc này, ta có một cái ý nghĩ. Ép cũng không nén được. Ta cảm thấy được này con trùng thật giống như bị Cao Ninh buông ra trói buộc. Hoàn toàn tỉnh hồn lại. Nó không còn là sâu trùng. Nó là cái gì? Ta không biết. Ta không thể nào thừa nhận nó là nhân. Ở Cao Ninh cốt trượng đánh xuống thời điểm. Kia sâu trùng cũng động. Nó mãnh liệt phiến động một cái cánh, phảng phất là đang phối hợp Cao Ninh. Sau đó nó khẩu khí hung hăng va chạm mấy cái, giống như là ở cắn thứ gì. Sau đó, kia trận âm phong lại quỷ dị an tĩnh lại. Kia lão yêu quái phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu khóc. Sau đó hoàn toàn an tĩnh lại, một đôi mắt chảy ra cho tàn như vậy tuyệt vọng. Hắn cũng không nhúc nhích, phảng phất đang đợi vận mệnh xét xử. Còn phải phát sinh cái gì? Lòng ta thoáng cái nhắc đến cổ họng nhi. Từ đấu vu thuật đến xem. Người lão quái kia vật hoàn toàn thất bại. Cao Ninh phải làm gì? Giờ phút này là muốn công bố. Trong tay ta nắm thật chặt kia viên thuốc. Lòng bàn tay cũng sắp nặn ra mồ hôi. Nhưng phát sinh trước mắt một màn. Lại để cho ta thật không dám tin tưởng chính mình con mắt. Cao Ninh đang cùng sâu trùng mắt đối mắt. biểu tình khẩn trương, mà kia sâu trùng cũng đang nhìn Cao Ninh. Ta phảng phất cảm giác là một con ma quỷ mang theo ý không biết nụ cười, đang ngó chừng trước mắt cái kia đem nó thả ra ngoài nhân. Cư Cao Lâm hạ, ta không phải là người trong cuộc, không có cùng con sâu trùng kia mắt đối mắt, liền hướng kia sâu trùng dung mạo rất quỷ dị, tương tự với động vật có vú con mắt, ta liền không muốn cùng nó mắt đối mắt, ta sẽ cảm thấy cho nó má nó là cùng động vật giao phối sau mới sinh ra nó, cảm giác này sẽ cho người nổi da gà, cho nên ta chỉ là đoán, cũng có thể đoán được lúc này Cao Ninh chỉa vào bao lớn áp lực. Sau một khắc, kia sâu trùng bỗng nhiên động, thoáng cái thật cao đứng lên, lần này nó chân cuối cùng đem nó hoàn toàn nâng lên, thoáng cái đứng lên, làm cho tất cả mọi người cũng sợ hết hồn hết vía xuống. Sau đó, rất khủng bố một màn phát sinh, kia sâu trùng ống hút đang không ngừng ngọa nguậy, phảng phất đang hút vào thứ gì. Sau đó ta nhìn thấy kia lão yêu quái lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu già yếu đi xuống. Đầu tiên là da thịt lên nếp nhăn, tiếp lấy bắt đầu trên mặt bắt đầu mất đi sinh mệnh sáng bóng. Tiếp lấy hắn càng ngày càng gầy nhom, càng ngày càng mục nát, cảm giác giống như là một khối tràn đầy co giãn tượng bì. Bắt đầu trở nên liên quan cứng cuối cùng, kia lão yêu quái một ít da thịt đều bắt đầu biến mất. Còn lại phơi bầy xương, vốn là mới mẻ xương lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành xám trắng mà hóa đá biến hóa đứng lên. Theo một tiếng ba thanh âm, lão yêu quái nứt ra, biến thành một khối lại một khối vật thể không rõ, cứ như vậy tư tán nứt ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.